Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1669, chương 1671, hát một bài. Áo trắng nữ hài rất đẹp, thật rất đẹp, chỉ bất quá nàng Mỹ không chỉ có hiện ra về mặt dung mạo, mà là trên người nàng ẩn chứa cái kia cổ khí chất. Thuần khiết, sạch sẽ. Tựa như là cái kia tại cõi trần thế bên trong nở rộ thanh liên đồng dạng. Thanh nhã mà thoát tục, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở đó bên trong, liền để cho người ta không tự giác tự ti mặc cảm. Giống như không nhẫn tâm đi đụng vào cái này mỹ hảo hình ảnh. Tựa hồ tại cô bé này trước mặt, hết thảy đều là như vậy dơ bẩn. Tiến đến đi, áo trắng nữ hài còn nói một tiếng. Đôi mắt đẹp một mảnh thanh tịnh an cùng. Tần Dương gật gật đầu, ôm thung ngực nữ hài đi vào nhà bên trong. Theo hắn vào nhà, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Những cái kia đuổi theo các thôn dân, chứng kiến Tần Dương tiến vào phòng này, đều là trở mặt bên trên. Bọn họ khúm núm, không dám lên phía trước. Trên mặt mỗi người đều mang theo thống khổ cùng hối hận. Tựa hồ là không có dũng khí gặp nơi này người, cũng không có mặt mũi gặp nơi này người. Chờ lấy đi, đại hán nói một tiếng, đám người chậm rãi lui về sau, rời thật xa nhìn qua, thần tình vẫn như cũ giấy rủa thống khổ. Gian phòng rất giản lược, ngoại trừ một chút cơ bản bàn giường phương tiện bên ngoài, cũng không có cái khác trang sức. Trong không khí mang theo một cỗ nhàn nhạt thiền hương khí hơi thở, để cho người ta nghe ngóng, nguyên bản vội vàng sao động tâm tình sẽ trong nháy mắt trở nên bình thản rất nhiều. Nơi này toàn bộ đều lộ ra một sợi thiền ý, bao quát áo trắng nữ hài. Áo trắng nữ hài ngược lại hai chén trà, để lên bàn, mỉm cười nói, hai vị, mời uống trà. Tần Dương cũng không khách khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, lối vào ôn hương, tốt tựa như một đạo thuần khiết tiên khí lưu vào cổ họng. Cảm giác thân thể lướt nhẹ rất nhiều, tu vi cũng tăng lên không ít. Muốn uống sao? Tần Dương nhìn về phía bên mình vẫn như cũ bị trói chặt nữ hài. Tươi cười hỏi, nữ hài quay mặt qua chỗ khác, lưu cho đối phương một cái lạnh lùng bên mặt. Tần Dương cười cười, ngẩng đầu nhìn một mặt điềm tĩnh nụ cười áo trắng nữ hài. Nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Niêm Hoa đi, cũng có thể nói là Tu La Nữ Hoàng một sợi thiện niệm. Không phải, áo trắng nữ hài lung lay trán, nhẹ giọng nói ra, ta là Niêm Hoa, nhưng Tu La Nữ Hoàng chỉ là ta một sợi ác niệm. Tần Dương bĩu môi. Còn không phải như vậy nha, không giống nhau, Tu La Nữ Hoàng có thể bị trảm diệt, nhưng mà Niêm Hoa lại sẽ không chết đi. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không đem ta vây khốn ở chỗ này, để cho ta trơ mắt nhìn xem những thôn dân kia chịu khổ. Áo trắng nữ hài đôi mắt đẹp ảm đạm, từ đối phương dăm ba câu bên trong, Tần Dương rõ ràng một chút, lúc trước Niêm Hoa tại bị đám người khi nhục lúc. Nàng ác niệm cũng tại chậm rãi tư sinh, sau cùng đưa nàng hắc hóa trở thành Tu La Nữ Hoàng. Chính là hắc hóa phía sau Tu La Nữ Hoàng không cách nào đem Niêm Hoa cuối cùng một ít thiện niệm chém xuống, dù sao có Phật tính bảo hộ. Thế là đem cái này tia thiện niệm vây ở nước nhai thôn bên trong, cùng những cái kia trở thành oán linh chi yêu các thôn dân tại cùng một chỗ. Những thôn dân kia đối với Tu La Nữ Hoàng có mang hận ý, lại đối Niêm Hoa vô cùng hổ thẹn, cho nên cái phòng này bọn họ không dám vào đến. Nói cho đúng, hẳn là không mặt mũi tiến đến. Tần Dương nhìn qua cô gái xinh đẹp, thở dài, Niêm Hoa cô nương, đối với ngươi tao ngộ, kỳ thực ta rất đồng tình. Bất quá hiện tại có thể hay không làm phiền ngươi trước tiên giúp chúng ta ly khai nơi này? Có, thể, nhưng là không thể. Niêm Hoa khẽ gật đầu một cái. Tần Dương nghe được có chút nhức hết cả người. Mỹ nữ, ngươi nói ra có thể hay không bình thường một chút? Ta biết ngươi nhận qua Phật tổ trông nom, nhưng không cần thiết ngay cả nói chuyện cũng mang theo thiền ý đi. Ta kẻ phàm nhân này nghe được thật rất mệt mỏi. Nàng hiểu, Niêm Hoa nhìn về phía một mực trầm mặc không nói nữ hài kia, mỉm cười nói, ba, Tần Dương tại nữ hài trên mông đẹp đập một bàn tay. Nói ra, liền con hàng này, nửa thiên khanh không ra một cái dám đến, biết lại có thể làm gì, ngươi chính là dùng người bình thường phương thức nói chuyện nói cho ta đi. Bị đập một bàn tay nữ, hài nguýt hắn một cái, siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, Niêm Hoa cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, có thể là bởi vì ta xác thực có năng lực mang các ngươi ly khai nơi này. Không thể là bởi vì ta muốn nhường ngươi hỗ trợ, nhường những thôn dân này oán linh chi hồn trở về tự do, để bọn hắn luân hồi lần nữa làm người. Nghe vậy, Tần Dương có chút khó hiểu nói, ngươi cái này thánh mẫu có chút quá lợi hại đi, bọn họ như vậy vũ nhục ngươi, ngươi còn nghĩ giúp bọn hắn. Loại này lấy ơn báo oán phương thức thật rất giận người a. Bọn họ luân lạc tới hôm nay, hoàn toàn đúng là đáng đời. Đổi thành ta, không có đem bọn hắn dầu chiên đều là tốt. Nói thật, Tần Dương không phản đối thánh mẫu, nhưng cũng phải có cái hạn độ. Chính mình đều bị như vậy vũ nhục, còn muốn nghĩ đến đi giúp người khác, có chút quá dối trá. Trong nhân thế thị thị phi phi, ân ân oán oán, lại còn là có thể dùng đơn giản thiện ác lai định tính. Niêm Hoa đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ những cái kia mơ hồ thân ảnh, thần sắc cô đơn, huống chi bọn họ cũng là bị thúc ép, bây giờ cũng xem như nhận đến trừng phạt. Những thôn dân kia bên trong có lão nhân, có tiểu hài, có phu nhân, đây đều là vô tội, không nên bị liên lụy. Ta vốn liền là một đóa Phật Đà chi hoa, bây giờ nhưng muốn trơ mắt nhìn xem bọn họ hóa thành oán linh chi yêu đi giết hại những người khác, cái này với ta mà nói làm sao không phải là một loại dằn vặt. Tần Dương xoa xoa cái trán hỏi, vì cái gì không phải là ta giúp bọn hắn, người khác không được sao? Niêm Hoa khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, toàn bộ đều có nhân quả, người xuất hiện ở đây bên trong bản thân liền là sâu xa bên trong định số, hơn nữa người thân phận tương đối đặc thù, cũng thích hợp giúp ta. Mặt khác, thê tử ngươi là Tu La nữ yêu, mà phụ thân ngươi giết Tu La nữ hoàng cuối cùng một sợi tàn phách, có chút nhân quả cần phải ngươi, dĩ nhiên chính là ngươi, không cách nào trốn tránh. Cái này nữ nhân lợi hại a, liền lão bà của ta, lão bà đều biết. Tần Dương hơi kinh ngạc nhìn xem áo trắng nữ nhân, hiếu kỳ hỏi, cái kia nói cho ta biết, cần phải giúp bọn hắn như thế nào? Dẫn bọn hắn rời đi Hồ Điệp Lâm là được rồi, Niêm Hoa nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Tần Dương có chút mộng, cái này cũng không khó nha, bất quá nghĩ tới những cái kia nấm móng cùng lưỡi dài đầu. Tần Dương đánh cái dùng mình, đột nhiên cảm giác được việc này vẫn là rất khó làm. Ngươi muốn lấy đi ta thể nội cổ Phật huyền ma khí, giúp bọn hắn giải trừ trên thân yêu tính, bọn họ mới có thể đi theo ngươi. Niêm Hoa nghiêm túc nói, cổ Phật huyền ma khí. Tần Dương đánh giá nữ nhân, tâm bên dưới khẽ động, hỏi, lúc trước những cái kia tiên thần khi dễ ngươi lúc, chẳng lẽ chính là vì cổ Phật huyền ma khí? Chẳng lẽ bọn họ không có hút đi? Niêm Hoa lắc đầu, khóe môi nụ cười ôn hòa, chân chính Niêm Hoa là sẽ không bị tà tâm ác khí tiêm nhiễm. Nó thủy chung sẽ thủ hộ lấy chân chính Phật khí, thẳng đến nguyện ý cho người nào đó lúc, người kia mới sẽ đạt được. Ngạch, cho nên ngươi dự định đem chân chính cổ Phật huyền ma khí giao cho ta? Tần Dương liếm liếm bờ môi, dầu rối nói, nhưng vấn đề là, ta làm sao hấp thụ a? Mặc dù ta không ngại tới một cái song tu cái gì, nhưng ngươi hiện tại chẳng qua là một sợi tàn niệm, không có cách nào phối hợp a, đầu cần một cái môi giới là được rồi. Niêm Hoa nói ra, môi giới. Tần Dương sững sờ, suy tư một lát sau, ánh mắt rơi tại cô gái bên cạnh trên thân, sắc mặt tức khắc trở nên quái dị. Nói cách khác, Niêm Hoa có thể bám thân đến cô gái này trên thân, sau đó tiến hành song tu. Này ngược lại là cái biện pháp tốt a. Thế là Tần Dương ho khan một tiếng, hướng nữ hài nói ra, nguyện ý theo ta lên giường, ngươi liền tiếp tục giữ yên lặng, nếu như không nguyện ý, ngươi liền hát bài, thấp thỏm. Nữ hài, ngoặc kép, linh bài hát, https://www.youtube.com/watch. V bằng kicks 5C6 gạch dưới táp không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.